Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại từ trong phòng đi ra nói, ông Hắc Vũ muốn gặp cô. Khi phái những này là cố ý bày trận để hù dọa cô sao? Tần Linh âm thầm cười lạnh. Lúc này tay chân của cô cũng đã được mời trói, ở bên ngoài bố trí nghiêm mật, căn bản đã không có cơ hội để mà chạy trốn. Đi vào gian phòng, rèm cửa sổ mở rộng ra, thế giới tuyết trắng bởi vì phản quang mà chiếu rọi cả một gian phòng. Ngẩng đầu lên, tiếng trung cưng rắn của Hắc Vũ Quảng Mỹ vang lên. Điều khác nhau là bây giờ nói chuyện chính là một vị lão già đang ngồi trên xe lăn trước cửa sổ. Màu da ngăm đen, đường nét khuôn mặt cường tráng, lại có đường cong. Nhìn ra được đây là một người đang nắm quyền, phải chăng ông ta tự cho mình có cái quyền lực cao nhất chứ? Tần Linh cười hơi nhạt. Là ông phái người bắt cóc tôi sao? Thế này đi, xin cho tôi một lời giải thích tại sao tôi lại bị bắt cóc chứ? Bởi vì cô là người đàn bà của Trực Nhân. Ông lão dùng lời nói đơn giản nói cho cô biết đáp án. Trực Nhân ư? Tần Linh khẳng định ông ta không phải là vì tiếng Trung quá kém mà nói sai tên. Tôi không quen ai tên là Trực Nhân cả. Tạ Tử Hiên, cô biết chứ? Lão nhân không nhịn được cất lời giải thích. Tên tiếng Nhật của nó chính là Hắc Vũ Trực Nhân. Tần Linh đưa người, trong nghe mắt thân thế trước kia từng điều tra về Tạ Tử Hiên, cứ thế xông lên não. Tập đoàn Trang Khải, con trai thứ ba của Tạ Ngư Đồng, người ta thường gọi là Tam Thiếu. Mẹ đẻ không rõ, nghi là con riêng, thuở nhỏ sống ở Nhật Bản, lúc 10 tuổi trở lại Đài Loan. Thì ra anh ta là người Nhật Bản sao? Tần Linh hoảng hốt nhớ lại từng vẻ mặt, động tác, cử chỉ và lời nói của Tạ Tử Hiên. Trước này cô chưa từng nghĩ anh là người ngoại quốc, bây giờ nghe được thì có vài chuyện đều có thể giải thích. Điều khiến cô băn khoăn bấy lâu nay cũng đã tìm được lời giải. Đào tròn mắt, cô mở miệng hỏi, mấy người muốn tìm anh ấy để làm cái gì? Nếu Tạ Tử Hiên chính là người của Hắc Vũ gia tộc, vậy thì tại sao lại trở thành tam thiếu gia của Tạ gia? Tại sao lại phải trở mặt với Hắc Vũ gia tộc chứ? Hắc Vũ gia tộc bắt cóc cô chính là không muốn có nửa điểm dễ chịu cho Tạ Tử Hiên. Chắc hẳn là muốn gây phiền phức cho anh, bắt anh làm một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc giữa bọn họ là có ân oán gì? Câu hỏi lớn trong lòng tuy rằng đã được giải đáp, nhưng đồng thời lại kéo theo cô vào vô vàn nghi vấn phát sinh trong lòng. Tần Linh thắc mắc thì nhiều, nhưng hiển nhiên ông lão trước mặt này không muốn nói thêm cái gì nữa. Ông ta quay sang dùng tiếng Nhật nói với Hắc Vũ Quảng Mỹ vài câu, rồi mới quay đầu sang nhìn Tần Linh, mở miệng nói chuyện. Ta cho cô một cơ hội giữ lại mạng sống của mình. Nếu gặp được Trực Nhân thì hãy khuyên nó quay trở về. Cái gì? Tần Linh nghe được thì ngạc nhiên, mở miệng muốn hỏi, nhưng lúc này ông lão tự hồ như là mệt mỏi, khoác tay để cho Hắc Vũ Quảng Mỹ đem cô ta đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Tần Linh nóng lòng không nhịn được liền cất tiếng. Các người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có thể bí mật cho tôi biết một chút không hả? Nếu là không được, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết. Muốn tôi làm cái gì chứ? Cái gì mà khuyên nó quay trở về? Là khuyên ai? Tạ Tử Hiên. Hắc Vũ Quản Mỹ vẫn là một bộ dáng băng sơn mỹ nhân lạnh lùng nói. Hắc Vũ gia tộc hiện tại cần cậu ta. Vậy tại sao ban đầu anh ấy lại phải rời đi? Khi đấy anh ấy cũng chỉ mới 10 tuổi, không đủ lớn để nảy ra cả ý suy nghĩ, là định đi ra ngoài tự lập đi. Tần Hình có hiểu mà nhìn cô ta. Hắc Vũ Quản Mỹ đột nhiên hạ mắt xuống, che giấu một tia sáng đang lưu động ở bên trong, nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường. Tần Linh nhạy bén cảm nhận được động tác của đối phương, cô mở miệng dò hỏi. Có phải là Hắc Vũ gia đã làm điều gì có lỗi với Tạ Tử Hiên không? Cô không có tư cách để hỏi chuyện về Hắc Vũ gia tộc. Hắc Vũ Quảng Mỹ không muốn nói nhiều về vấn đề này, liền lẹn băng đáp lại một câu. Từ thái độ của đối phương, Tần Linh hiểu rõ bản thân mình đã đi đúng hướng. Giờ theo tính cách không hề nhỏ mọn của Tạ Tử Hiên, thì anh không phải là người thích đi tìm phiền toái, càng không có khả năng chủ động mà gây ra mâu thuẫn lớn như vậy đối với Hắc Vũ gia. Tần Linh châm chọc cười. Ban đầu thì đem anh ấy vứt bỏ, bây giờ lại đổi ý. Nếu Tạ Tử Hiên mà chịu quay về mới là lạ đó. Hắc Vũ Quảng Mỹ cười lạnh. Đừng nghĩ chúng tôi. Có muốn nhờ vào cô thì cô có thể nói cái gì thì nói, làm gì thì làm đâu. Là muốn giết tôi sao? Tần Linh ngẩng đầu, không hề e sợ mà thẳng mặt đối đáp với Hắc Vũ Quảng Mỹ. Tôi nhớ không lầm thì cô còn chưa đủ tư cách để quyết định cái mạng nhỏ này của tôi đâu. Cô... Hắc Vũ Quảng Mỹ tức giận, hai tay đặt xuôi bên hông nắm chặt lại, dùng tiếng Nhật lớn giọng nói. Người tới, đem cô ta nhốt lại. Nhanh chóng có một gã thuộc hạ chạy tới, tuy nhiên hắn không đem Tần Linh đưa xuống nhà mà thấp giọng nói. Trực Nhân đã trở lại. Đằng sau đi tới đúng là Tạ Tử Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net